Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, phản bội. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc a, người lập tức phải chết. Shiva nhìn hiện tại hiêu trương bạt hộ Uchiha Madara bình tĩnh dự ngôn một dạng mở miệng nói. Hành, mạnh miệng liền nói đến đây a. Cái này cái thế giới đã lâm vào hoàn mỹ tuần hoàn trong. Ta nên tính là cái này cái thế giới chúa cứu thế a. Sasuke, chúng ta lên đi. Naruto hướng về phía Sasuke nói rằng. Hai cái lẫn nhau gật đầu. Nhìn thoáng qua nhau sau đó. Chính là hướng phía Uchiha Madara bay đi. Thấy như vậy một màn. Uchiha Madara khinh thường lạnh rên một tiếng. Đại nhân nói chuyện thời điểm. Tiểu hài tử nên ngoan ngoãn ở biến đổi ngây ngô. Các ngươi mơ tưởng làm bất cứ chuyện gì. Trong sát na, bốn cái bóng dáng bị Uchiha Madara từ thân thể lực lượng thả ra ngoài. Ở luân mộ trên thế giới lấy tốc độ cực nhanh di động. Sau đó từ bốn cái phương hướng bất đồng đem Sasuke cùng Naruto hai cái bao vây lại. Bằng hai người các ngươi, liền luân mộ vây công đều không thể đột phá a. Không gì hơn cái này mà thôi. Nếu như thả lúc trước, đối phó Sasuke cùng Naruto có thể còn cực kỳ lao lực. Dù sao lục đạo tiên thuật cùng Raigen có thể không phải ngồi không. Nhưng là cùng Shiva tiến hành rồi một hệ liệt đẳng cấp cao sau khi chiến đấu. Uchiha Madara đối với lục đạo chi lực vận dụng là càng phát muốn gì được nấy. Sau đó, Uchiha Madara lần thứ hai nhìn về phía Shiva. Bình tĩnh mở miệng, hiện tại, ta cắt đứt cái này cái thế giới nhân quả, đem mọi người từ bi thương, đau khổ cùng trống rỗng bên trong giải thoát ra. Shiva, người muốn gây trở ngại thế giới đạt được hạnh phúc sao? Không ổn a, Uchiha Madara, hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ. Người ngu xuẩn rốt cuộc là người nào? Còn chưa phát hiện sao? Đây chính là ngươi thân là kiêu hùng Bia. Thấy như vậy một màn, Shiva có chút tiếc nuối lắc đầu. Cùng Uchiha Madara chiến đấu thời gian lâu như vậy, Uchiha Madara quả thật có to lớn nhân cách mị lực. Hắn thân là kiêu hùng là tuyệt đối thành công. Thế nhưng duy nhất nét bút hỏng chính là ở chỗ một điểm. Vẫn còn nói loại này lời nói ngu xuẩn sao? Shiva, ta đem địa ngục biến thành thiên quốc. Ngươi chính là tiếp thu hiện thực a. Tất cả đều kết thúc. Bởi vì bây giờ ta đã siêu việt, phốc thử một tiếng, Uchiha Madara lời nói vẫn chưa nói xong. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một cánh tay, bỗng nhiên lặng yên không tiếng động từ phía sau lưng xuyên qua trái tim của hắn. Thân thể hắn, trong nháy mắt đọng lại, đồng thời, một cái đạm mạc đồng thời thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng truyền vào Uchiha Madara trong lỗ tai. Ngươi sai rồi. Madara, người không phải chúa cứu thế. Tất cả cũng không có kết thúc cát. Vừa mới bắt đầu, Uchiha Madara muốn điều chuyển động thân thể chakra phát động tiên thuật. Nhưng là trong nháy mắt biến sắc, không động được. Thấy như vậy một màn, Naruto cùng Sasuke sửng sốt, dồn dập lui lại. Uy, chuyện gì xảy ra? Bọn họ không phải một phe sao? Lục đục, mà Shiva nhìn một màn này. Ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại có chút không thú vị giang tay. Bình tĩnh mở miệng. Xem đi, Uchiha Madara. Ta mới vừa nói cái gì kia mà. Không để ý đến Shiva trào phúng. Uchiha Madara bây giờ là căn bản không có thời gian và từng trải tới để ý tới Shiva. Bởi thân thể không nhúc nhích được. Hắn khẽ động trong mắt của mình. Chứng kiến sau lưng mình cái bóng đen kia. Lập tức mở miệng nói, ngươi đang làm cái gì? Hắc Zetsu, ta chỉ là ở làm chuyện ta phải làm mà thôi. Madara, ngươi là bằng vào gì chắc chắn mình và Obito không giống với? Có thể thao túng tất cả, cho rằng chỉ có mình là đặc thù. Cái này không phải quá buồn cười sao? Xuyên thủng Uchiha Madara trái tim. Hắc Zetsu mặt bên trên lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắc Zetsu. Người đến cùng đang nói cái gì? Shiva nói không sai a. Người thực sự đến loại thời điểm này còn không có minh bạch a. Hắc Zetsu nhịn không được lắc đầu. Đồng thời, đã ở đối với Shiva nhạy cảm cảm thấy khủng bố. Từ đầu đến cuối, Shiva đều biểu hiện vô cùng đạm nhiên. Bất kể là tiếng nói của hắn cùng hành động, đều biểu hiện ra hắn biết mình mưu kế. Quả thực thật là đáng sợ. Nhẫn giới trong lịch sử nghìn năm, Hắc Zetsu vẫn là lần đầu tiên đối với một cái ninja cảm thấy quá sợ như vậy. Bất quá, hiện tại tất cả đều kết thúc. Shiva biết chút ít cái gì, nhưng là lại không có ngăn cản đây hết thảy. Hắc Zetsu, người nhưng là ta chế tạo ra. Ngươi là ý chí của ta bản thân, hẳn là dựa theo ý nghĩ của ta hành động mới đúng. Uchiha Madara còn không hết hy vọng, tự hồ là không thể tiếp thu sự thật này, mà là đang liều mạng phủ định lấy tất cả. Điểm này ngươi cũng sai rồi. Uchiha Madara, ý chí của ta là Kaguya. Kaguya, nghe được cái tên này, Sasuke cùng Naruto lập tức sửng sốt. Hai người đồng thời sắc mặt 100 năm, lập tức nhớ lại phía trước bọn họ nhìn thấy lục đạo tiên nhân cùng bọn họ nhắc tới cái tên đó. Sasuke, cái kia đen thui ra hỏa nói Kaguya chẳng lẽ là, theo bản năng, Naruto nuốt một cái thủy, dường như đang đợi Sasuke trả lời, xem bộ dáng là nữa à, tên kia còn chưa có chết sao? Sasuke cũng có chút khẩn trương, dựa theo lục đạo tiên nhân nói. Nếu quả như thật là cái kia Kaguya lời nói, tình huống liền sẽ trở nên càng thêm không xong. Ngược lại là Shiva đã biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Rốt cuộc phải đi ra sao? Kaguya, đang muốn gặp gỡ một cái nha. Thân là chakra thủy tổ lực lượng. Madara, ta cực kỳ cảm tạ ngươi. Ngươi là một cái phi thường hoàn mỹ quân cờ. Giống như ngươi đối với ngươi quân cờ cách làm giống nhau. Ngươi bây giờ không có giá trị lợi dụng. Uchiha Madara đồng tử co rụt lại. Nhất thời cảm giác một cỗ lực lượng vô danh ở trái tim của hắn địa phương thăng đằng nhi bắt đầu. Cái này là bực nào bi ai? Lợi dụng vô số người. Đến cuối cùng dĩ nhiên ruồng bỏ một cái bị người lợi dụng hạ tràng. Cái này là bực nào châm chọc? Cho nên, trở thành mụ mụ sống lại chất dinh dưỡng a. Cái này phút chốc. Hắc Zetsu lộ ra khó có thể dự liệu cảm tình ba động. Nghìn năm trù bị, chỉ vì cái này một khắc sinh ra cùng hàng lâm. Từ nghìn năm phía trước, Kaguya bị phong ấn sau đó, hắn liền không ngừng kế hoạch cùng bố cục. Từ Indra cùng Atula rồi đến Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Vì cái này phút chốc, hắn thậm chí không tiếc sáng lập toàn bộ ninja lịch sử. Mà tất cả đều muốn ở chỗ này bày ra âm dương độn tinh thần phụ thể. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.